Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng nhìn ông Huy bằng một ánh mắt ái ngại rồi ngập ngừng đáp. Đào chết rồi bố à. Cô ấy bị ngã từ trên cao xuống suối. Còn cũng vừa mới được một người bạn cho biết thông tin. Cô ấy chết chắc được gần tuần nay rồi. Bà Phương liền ra bộ hốt hoảng rồi nói. Bảo làm sao mấy hôm nay tôi cũng mơ y hệt như vậy. Chắc là nó biết thằng Hoàng sắp cưới con Na cho nên nó tự tử. Giờ nhà mình phải nhờ thầy yểm bùa nó, không tôi sợ hồn ma của nó sẽ trả thù. Cuộc sống sau này của thằng Hoàng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Dứt câu, bà Phương suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục. Hoàng, con có đồ vật gì của con Đào trước đó mà con còn giữ trong người không? Hoàng lầm tức chạy vào trong nhà cầm chiếc vòng tay mà Đào tặng cho mình khi hai người bắt đầu yêu nhau đưa cho bà Phương. Cầm chiếc vòng trên tay, bà Phương không ăn nữa mà vội vàng đứng dậy, cầm chiếc vòng sang nhà của ông thầy Du. Kể từ đêm đó, cả nhà bà Phương đêm đến đều yên giấc, không còn mơ thấy những cảnh tượng sợ hãi nữa. Cho tới cái ngày tổ chức đám cưới thì lại bắt đầu xuất hiện những sự lạ. Ông Tâm nghe Na kể xong thì run rẩy nói, sao hai người phụ nữ mà lại có thể ra tay một cách dã man như vậy? Làm sao mà con có thể làm được chuyện đó hả Na? Bà Tâm bàng hoàng lắm, không thể nào tin vào những gì Na vừa kể. Nắm lấy tay của con gái, giọng của bà đã lạc cả đi. Con hãy nói với mẹ tất cả những gì con vừa nói không phải là sự thật đi con. Con đang nói dối bố mẹ phải không? Na không trả lời, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, như đang sẵn sàng chờ điều gì đó đang tới. Ông Tâm rút trong túi áo ra chiếc vé xe đưa cho bà Tâm. Cái này tôi nhặt được nó trong thùng rác nhà mình. Nhìn vào chiếc vé xe trên tay của ông Tâm, bà Tâm hoàn toàn sụp đổ. Bà gục xuống người của Na cầu xin trong vô vọng. Đừng bà, con tôi nó còn dại lại bị người khác sai khiến. Đừng mang con tôi đi. Tôi xin cô xin đổi mạng của mình lấy tính mạng con gái của tôi. Na đưa bàn tay run rẩy của mình nắm lấy tay của bà Tâm, miệng cô nói từng chữ. Con làm ác, con phải đền tội. Con đã nhìn thấy cô ta và bà Phương đứng chờ con ngoài cửa. Con phải đi rồi. Nếu như được làm lại, con sẽ không vì bản thân mà bày mưu tính kế hại người khác. Con sẽ sống thật tốt. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, con gái bất hiếu. Bàn tay của Na từ từ rời khỏi bàn tay của bà Tâm. Trong phòng những tiếng khóc đau đớn vang lên giữa buổi sáng sớm lạnh lẽo. Hoàng thẫn thờ lên đôi chân bước ra ngoài. Đến bây giờ thì tham vọng của Hoàng đã trở về con số không. Hoàng đã mất đi tất cả. Kẻ dối lừa thì lại gặp kẻ dối lừa. Hoàng ban đầu đã thực lòng với Đào, nhưng khi gặp Na thì Hoàng đã thay lòng đổi dạ. Anh đứt vứt bỏ chính đứa con ruột của mình để chạy theo Na. Ngỡ rằng đứa con trong bụng của Na cũng là con của mình, cho nên Hoàng chấp nhận đánh đổi. Trong nỗi đau đớn bị đát đến tận cùng, Hoàng lặng lẽ từng bước lên bậc cầu thang của bệnh viện. Trong một góc tối nơi giáp với nhà xác của bệnh viện, còn Linh Miêu đang dưng cặp mắt sáng rực dõi theo từng bước đi của Hoàng. Một tiếng động lớn phát ra, kèm theo đó là tiếng hò hét kinh hãi của mọi người. Chết rồi, có người nhảy lầu tự tử rồi mọi người ơi. Phía sau đám đông đang tập trung quanh chiếc xác đẫm máu có bốn cái bóng trắng, một nam và ba nữ. Trên tay của hai người phụ nữ trẻ, mỗi người bế theo một đứa con nhỏ, bước về phía nhà xác nơi con Linh Miêu đang đứng chờ sẵn. Thưa quý vị, câu chuyện oán hồn hóa quỷ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.